Ta là tùy tùng của nữ phản diện. Chương 15, cảm giác không làm mà vẫn có ăn thật thoải mái quá đi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được âm thanh trong đầu, nét mặt của Từ Bắc Vọng trở nên ngưng trệ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm có, bởi vì trong tay áo choàng của hắn có xuất hiện thêm vài thứ, chẳng lẽ đây chính là bảo bối vừa mới cướp được. Không biết có ngọc bội hay không nữa, hắn che giấu tâm tình kích động của mình, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ u ám. Với thể chất xui xẻo của bản thân, hắn chắc mầm rằng đời này của hắn không có cơ duyên gặp được kỳ ngộ. Nhưng bây giờ hắn đã có thể cướp đoạt. Có thể nói, chỉ những kẻ có vận khí cao mới có thể tìm kiếm bảo vật, dễ dàng thu hoạch cơ duyên. Tuy nhiên, Từ Bắc Vọng sẽ cướp cơ duyên của bọn hắn về đến tay, sau đó bắt đầu cho bọn hắn ăn hành. Nghĩ đến đây, cơn tức giận dồn nén trước đó trong nháy mắt liền tiêu tan. Trái lại, trong lòng Từ Bắc Vọng vừa vui mừng vừa mong đợi. Màn đêm khôi phục sự im lặng chết chóc, Thái Bạch Lâu biến thành một đống đổ nát, mấy người giao chiến trên mái hiên đã sớm rời đi. Chuyện tối nay giống như một tảng đá lớn khuấy động mặt hồ, chắc chắn sẽ gây chấn động kinh thành, dấy lên sóng to gió lớn. Trong đại sảnh, mọi người tràn đầy cung kính mà nhìn tên nam nhân áo trắng trước mặt, hận không thể tiến lên quỳ liếm chân hắn. Tên thiếu niên kiên nghị kia lợi hại đến mức nào, còn không phải cũng xám mặt mà chạy trốn sao? Nếu không có bảo vật hộ thân, thì tên thiếu niên đó đã sớm biến thành một cái xác không hồn rồi. Sự cường đại của Từ Bắc Vọng trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa, khắc sâu trong lòng bọn họ, rạng thông xanh tốt, tảng đá lởm chởm. Trong hư không xuất hiện một vết nứt, một thiếu niên đang hôn mê từ trên trời rơi thẳng xuống vách núi. Gào, từ trên đỉnh núi vọng ra tiếng gầm rú của dã thú. Thân thể Diệp Thiên bị kẹt trên ngọn cây vặn vẹo, cơn đau thấu xương làm hắn dần dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một hang động tối tăm ảm đạm cách đó không xa, đêm gió lẫm liệt, kinh thành vẫn rực rỡ ánh đèn từ xa đến gần. Trong toa xe ngựa không thắp đèn dầu, khuôn mặt tuấn tú kia như ẩn như hiện trong bóng tối. Người muốn hỏi cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Giọng nói khàn khàn của Thẩm Ấu Di phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Người đối diện nàng vẫn giữ im lặng. Một tiếng cười chế nhạo đột ngột vang lên. Từ Bắc Vọng khép hờ hai mắt, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta sẽ hỏi các gì? Ngươi quen hắn thế nào? Tại sao hắn lại muốn giết ta? Thật xin lỗi, ta không có hứng thú gì với những chuyện này. Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Ấu Di có chút cứng đờ. Từ giọng điệu bình thản này, nàng không phát hiện ra bất kỳ dao động cảm xúc nào từ hắn. Như thể Từ Bắc Vọng thực sự không thèm quan tâm. Trong đáy mắt của Thẩm Ấu Di ánh lên nét bi thương nhàn nhạt. Vậy thì tại sao ngươi lại để cho nữ ma đầu tứ hôn với ta, chia cắt ta và Diệp Lang? Nàn hít một hơi thật sâu, kìm nén sự chán ghét trong đáy mắt. Chỉ cần ngươi bỏ qua chuyện của Diệp Thiên, ta nguyện ý thực hiện chức trách của một thê tử. Trên mặt Từ Bắc Vọng không có ý cười, hắn bình tĩnh nói. Từ ngày mai, ngươi dọn vào Từ phủ. Oanh, như sét đánh ngang tai, cơ thể mềm mại của Thẩm Ấu Di run lên. Mặc dù đã sớm chấp nhận số phận của mình, nhưng khi nghĩ đến lúc mình bị tên ác liêu Từ Bắc Vọng đè lên người, Thẩm Ấu Di khó chịu đến mức thở không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ này về sau, nàng sẽ đánh mất chính mình, trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay của tên ác liêu kia. Từ Bắc Vọng nhìn thấy rõ đôi mắt dần đỏ hoe của nàng, giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt như không. Ngươi có thể cút. Thẩm Ấu Di cười khổ, sau đó xuống xe ngựa mà không nói lời nào. Dưới ánh đèn hiu hắt, bóng lưng mảnh mai đượm vẻ buồn man mác, sự chua xót tận đáy lòng nàng như hóa thành thực thể. Từ Bắc Vọng híp mắt rồi dựa lưng vào thành xe. Trong khoảnh khắc vừa rồi, sát khí của hắn gần như muốn bùng nổ, hắn muốn ra tay bắt nữ nhân đó tế cho trời luôn. Nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại được, nữ nhân này là một công cụ tuyệt vời, bắt giữ nàng ta trong tay. Lo gì Diệp Thiên không đến cửa đưa hồng bao. Vào lúc này, mục tiêu cuối cùng của Từ Bắc Vọng chính là thay đổi cơ duyên kinh hoàng của Đại lục Cửu Châu vào 20 năm sau. Tất cả mọi người đều là công cụ của hắn trên con đường hướng đến đỉnh cao, những ai cản trở hắn đều sẽ bị giết không tha. Với những người đem lại lợi ích cho hắn, hắn không ngần ngại chạy theo nịnh nọt bọn họ. Tất nhiên, người duy nhất để hắn nịnh nọt chỉ có thể là đệ ngũ ma đầu. Ôm chặt đùi nhân vật nữ phản diện chính là ưu tiên hàng đầu của Từ Bắc Vọng, biệt phủ Từ gia. Diêu Mạn lo lắng đi qua đi lại trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân của con trai, bà vội vàng chạy đến đón. Vọng Nhi, nếu không chúng ta từ hôn đi, tính tình nha đầu Thẩm gia lẳng lơ ghê tởm, nàng thật sự không xứng với ngươi. Bà thà bị trừng phạt vì làm trái lời nương nương, còn hơn nhìn con trai mình bị một cường giả nhất phẩm nhớ thương. Hơn nữa còn là thánh cảnh, là nhân vật gần như đứng đầu ở đại lục Cửu Châu này. Mặc dù đó chỉ là một tia hồn phách, nhưng đối phương cũng không phải là người mà Vọng Nhi có thể trêu chọc vào. Từ Bắc Vọng bình tĩnh cười nói, từ hôn, từ gia chúng ta không biết xấu hổ hay không có mặt mũi để xấu hổ đây. Trong lòng Diêu Mạn vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng mà, cách Trương.